Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, đêm tối tiến đến. Long Giai thần sắc không khỏi biến đổi. Đối với Công Tôn Bất Phàm ngôn ngữ cùng hành vi căn bản không có mảy may khách khí. Hoàn toàn tựa như đem hắn cái này võ vương không để trong mắt. Hắn trong đáy lòng không khỏi sinh ra một tia lửa giận. Thế nhưng là hắn không thể không cố nén. Không còn cách nào khác. Công Tôn Bất Phàm tại quân cơ các bên trong vị trí thực sự lúc quá cao. Nếu như có thể bị hắn sử dụng, như vậy rất nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Trưởng quỹ Bồi Tiếp một mặt ý cười, tự mình bưng lên một bộ tinh xảo đồ uống trà. Công Tôn Bất Phàm lên tiếng nói ra, còn xin võ vương bộc lộ tài năng. Long Giai trong thần sắc toát ra mỉm cười, gật gật đầu, thủ hạ lại là không có chút nào động tác, chậm rãi nói ra, cái này ngược lại không gấp. Không biết Công Tôn đại nhân hôm nay mời bản vương uống trà, có hay không cái khác chuyện khẩn yếu? Công Tôn Bất Phàm thần sắc vô cùng bình tĩnh, tỉ mỉ vì Long Giai châm trà ngon, chậm rãi nói ra, hôm nay mời võ vương đến đây, tự nhiên là có được quan trọng sự tình. A, Long Giai ngữ khí tăng thêm mấy phần, nói ra, xin hỏi ra sao sự tình? Đối mặt với Long Giai tựa hồ đã tính trước hỏi lại, Công Tôn Bất Phàm nhẹ giọng nói ra, tự nhiên là võ vương để ý nhất sự tình. Long Giai gấp vội vàng nói, Công Tôn đại nhân nguyện ý trợ giúp ta rồi. Công Tôn Bất Phàm ngẩng đầu, bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Long Giai nhẹ giọng nói ra, ta đương nhiên nguyện ý bảo toàn võ vương. Long Giai thần sắc không khỏi biến đổi. Giờ phút này trong lòng mới của hắn là dự kiến đến. Tựa hồ sự tình phát triển cùng hắn trong dự tưởng không giống. Cái này Công Tôn Bất Phàm hôm nay mời hắn uống trà là có khác công dụng. Trong thần sắc toát ra một tiếng đạm mạc, Long Giai thân thể chậm rãi tới gần thành ghế. Trong đôi mắt toát ra ánh mắt lợi hại, chậm rãi nói ra, Công Tôn đại nhân đến cùng là muốn nói cái gì? Vì cái gì ta không rõ. Công Tôn Bất Phàm thần sắc tại toát ra mỉm cười, ánh mắt liếc qua trong trà lâu. Thức thời trưởng quỹ lập tức mang theo tiểu nhị hướng phía trong hậu đường chui vào. Công Tôn Bất Phàm lưng thẳng tắp, đem bên cạnh đặt vào một chồng tử văn sách phóng tới Long Giai trước mặt, ra hiệu chính Long Giai nhìn. Long Giai trong thần sắc toát ra một tia hồ nghi, văn thư lật ra tinh tế đọc qua, Long Giai thần sắc lại là trở nên có chút chấn kinh. Những này văn thư phía trên ghi chép hắn 3 năm này đến nay sở tác sở vi. Lung lạc những cái kia đại thần trong triều. Như thế nào lung lạc? Những đại thần này phản ứng như thế nào? Về sau vì Long Giai làm cái nào một chút lợi lộc sự tình? Hết thảy đều ghi lại vô cùng rõ ràng. Long Giai càng xem trong lòng cảm giác được càng sợ hãi. Ba Long Giai tựa hồ sử xuất toàn bộ lực lượng khép lại văn thư. Trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, mỉm cười miễn cưỡng gạt ra. Long Giai chậm rãi nói ra, Công Tôn đại nhân thật đúng là phải là thật có nhã hứng. Những năm gần đây bản vương đã làm những gì, toàn bộ là tại ngươi giám sát phía dưới. Thật sự chính là đáng sợ a. Công Tôn Bất Phàm lắc đầu, đó cũng không phải ta gây nên, đây hết thảy đều là ngươi phụ hoàng Thái Càn Hoàng đế Long Việt thụ ý phía dưới làm việc, cho nên ngươi hết thảy hành vi của ngươi đều là không cách nào chạy ra ngươi phụ hoàng ánh mắt. Công Tôn Bất Phàm chậm rãi nói. Long Giai thần sắc trở nên vô cùng quái dị. 3 năm này đến nay, hắn một mực tại âm thầm vì hoàng vị yên lặng nỗ lực, tận khả năng lôi kéo lấy đại thần trong triều, sử dụng các loại thủ đoạn để những đại thần kia để cho hắn sử dụng, trở thành hắn tranh đoạt hoàng vị thẻ đánh bạc. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới những gì hắn làm đều là tại Long Việt giám thị phía dưới. Hắn coi là thiên y vô phùng đồ vật, lại là trở thành trang giấy trên giấy ghi chép sự thật. Long Giai lưng bên trên bắt đầu phát lạnh, thân thể có chút nghiêng về phía trước. Long Giai nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, nhẹ giọng nói ra, ta không rõ ràng, người đem đây hết thảy đặt tới bên ngoài muốn làm gì? Công Tôn Bất Phàm chậm rãi nói ra, ta hy vọng ngươi có thể dừng tay, không có chút nào cá bơi. Long Giai trực tiếp lên tiếng nói ra, không có khả năng. Công Tôn Bất Phàm ánh mắt nhìn về phía trà lâu bên ngoài, tấm màn đen từ từ bao phủ đại địa, trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Long Giai thần sắc trở nên có chút phẫn nộ, nghiêm túc nói ra, không có khả năng. Ngươi biết không, hiện tại trong triều hơn phân nửa đại thần đã là đứng thẳng đến ta cái này một mặt, bọn hắn đều nguyện ý trợ giúp ta. Ta không có khả năng từ bỏ, ta cũng không thể từ bỏ. Công Tôn Bất Phàm cười cười, Long Giai thần sắc trở nên có chút điên cuồng, chậm rãi nói ra, ngươi biết không, ta hiện tại chỉ cần trợ giúp của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp ta. Như vậy thái tử vị trí sẽ thuộc về ta, tương lai hoàng vị cũng là của ta. Ngươi dựa vào cái gì muốn ta từ bỏ? Nói cho ngươi không có khả năng. Công Tôn Bất Phàm thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, nói ra, hiện tại ngươi từ bỏ còn kịp, chí ít không có mảy may nguy hiểm tính mạng. Long Giai cười cười, nói ra, kia không có khả năng. Ta hiện tại đã không có khả năng từ bỏ. Ta đã nỗ lực quá nhiều đồ vật, tuyệt đối không có khả năng nửa đường thu tay lại. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, đã ngươi không chịu từ bỏ, đó cũng là không quan trọng. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tại đêm nay đừng có mảy may cử động. Như thế nào? Long Giai trong thần sắc toát ra một tia ngoan lệ, nói ra, đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì. Long Khuyết tên phế vật kia tới, ngươi muốn hộ đến tên phế vật kia chu toàn. Công Tôn Bất Phàm rất là thản nhiên gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Ngươi thế nhưng là không nên quên, lần này cùng Dực Vương cùng một chỗ đến đây còn có 15 vạn đại quân. Đây chính là đều là từ Nam Man trên chiến trường xuống tới chiến sĩ tinh nhuệ. Long Giai thần sắc phẫn nộ nói ra, nào có như thế nào? Công Tôn Bất Phàm chậm rãi nói ra, tại ta cùng ngươi uống trà đoạn thời gian này bên trong, trong đế đô đã phát sinh rất nhiều chuyện. Long Giai thần sắc không khỏi biến đổi. Công Tôn Bất Phàm cười cười, đứng dậy, nói đến, tan đàn sẽ nghe đạo lý ngươi hẳn là có thể hiểu được. Không nên quên những đại thần kia thế nhưng là ngươi hao tổn tâm cơ lôi kéo. Một khi ngươi ở vào tình cảnh nguy hiểm, chỉ sợ bọn họ sẽ không chút do dự từ bỏ ngươi. Long Giai thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Công Tôn Bất Phàm đi ra ngoài, trước khi ra cửa thời điểm, Công Tôn Bất Phàm dừng bước, lên tiếng nói ra, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tĩnh chịu qua tối nay. Đợi đến minh trai nờ mặt trời mọc thời điểm, hết thảy đều sẽ trở nên minh lãng. Ngôn ngữ rơi xuống, Công Tôn Bất Phàm đi ra ngoài, trên đường cái, không có một ai. Từ Thiên Phủ cấm đi lại ban đêm lệnh đã là ban bố ra ngoài. Trong đế đô bách tính không dám chút nào lỗ mãng, từng nhà đóng chặt lại cửa phòng. Toàn bộ đế đô tựa hồ lâm vào tĩnh mịch bên trong. Công Tôn Bất Phàm một mình tiến lên, tiếng bước chân tại trong ngõ tắt quanh quẩn. Minh Nguyệt huyền không, trong hoàng cung lại là đèn đuốc sáng trưng. Cung bên trong thái giám, cung nữ đều rất giống là giống như điên đang bận rộn. Kia to lớn xe ngựa phía trên, một bộ quan tài chậm rãi bị dỡ xuống muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,